Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 60, thành phố bị phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay màu đen khổng lồ nhìn như chậm chạp. Kỳ thực tính áp bách cực kỳ mạnh mẽ hướng về phía khe nứt trên hư không đánh tới. Nơi hắc quang đi qua, sương mù màu xám đều tan rã, trong nháy mắt bị nhuộm thành màu mực, thoát ly sự khống chế của sương mù. Chúng dung nhập vào xương đen, tất cả trở thành sức mạnh của một vị thần khác. Nguyên bản, xương mù, vì bồi dưỡng ký thể, thấm nhuần thần lực thai nghén, tạo ra liên hệ. Sau khi địch hạt thành tựu, thần cách cũng dung nhập vào trong tâm của hắn, khiến cho hắn cũng mang theo một bộ phận đặc tính. Xương mù, đó là một tấm màn mỏng màu mực hoàn toàn thoát thai trong ánh sáng đen. Phảng phất như sương mù lại giống như hạt đơn thuần, tản mát trên chiến trường thần minh nguyên bản, thống nhất màu sắc thiên địa. Sương đen bị đồng hóa giống như tiết đen, bao phủ mặt ngoài hải dương thành sơn mực, nhưng cũng không có vẻ tà ác, chỉ là yên lặng, chỉ là áp lực. Sương mù nhìn ký thể đã thành thần của mình, không còn ý nghĩ tái chế nữa. Hiện tại ký thể lại trở thành địch nhân cùng đẳng cấp với mình. Nếu như không sớm diệt trừ, tất sẽ thành đại họa. Vị thần nhanh chóng đưa ra quyết định, dự định trực tiếp để cho bản thể giáng lâm. Nhân lúc vị thần mới vừa sinh ra, liền giết chết. Nhưng ngay sau khi tiếp xúc với thần lực của ánh sáng đen, vị thần cảm thấy một sự áp chế chống lại. Các vị thần, không chỉ là thần lực, càng không chỉ là thần tính, mà là nhằm vào toàn bộ thần minh tồn tại. Thần lực, thần tính, thần cách, tất cả đều sinh ra một loại cảm giác ngăn cách, phảng phất như đặt mình ở sâu trong hư không vô hạn, không nối liền được bất luận cái gì thế giới. Sương mù muốn cho bản thể xuyên qua khoảng cách vạn trọng thế giới hàng lâm mà đến, nhưng ảnh hưởng của hắc quang làm cho hắn khó có thể thành công. Thông qua thần tính dẫn dắt dị thường thong thả, bàn tay đen khổng lồ đến trước mắt vị thần. Cha, hôm nay ngài sẽ không có cơ hội hoàn toàn giáng lâm. Nhưng bây giờ vị trí đã bị thay đổi. Bây giờ giống như một con người và một vị thần. Bàn tay hắc quang đem vô tận cho vụ nhuộm thành mặc hải. Vĩnh hằng bất biến bộ phận dẫn động bản thể thất bại, bị thần lực của hắn áp chế, đưa vào hư không khe nứt. Bàn tay tinh chi cự nhân hung hăng xé xuống một khối xương xám không thay đổi, phảng phất như trả thù. Sau đó liền đem khe nứt hư không cắn nuốt, hoàn toàn phong bế lại. Trong tương lai gần, ta sẽ kết thúc mọi thứ với ngươi. Sương mù, trước khi được đưa ra khỏi thế giới này nghe được một câu như vậy. Bộ phận bị xé rách không quan trọng, nhưng sự căm hận đến từ một vị thần khác lại đi thẳng vào nội tâm. Dưới tình huống thần lực bị phong cấm với vị cách, hắn đã không cách nào truy tìm tung tích của địch hạt. Lại muốn nhìn thấy, không biết phải trải qua bao lâu thời gian. Khe hở trên bầu trời bị biển đen do cự thủ vung lên tan chảy, biến mất không thấy. Bạch nguyệt còn sót lại, một mực phóng thích ra bạch hồng cùng huyết quang, vừa là chống đỡ hắc vụ ăn mòn, cũng là đang nỗ lực cuối cùng. Ngay cả bây giờ, vị thần này vẫn không từ bỏ hy vọng hoang dã để chiếm vị thần mới này để trở về làm một. Bạch nguyệt trọn vẹn, đáng tiếc cỗ thần lực màu đen này quá mức cổ quái. Thần lực của mình rõ ràng có đặc tính ô nhiễm đồng hóa. Đối mặt với những màu mực này lại phảng phất không hề ảnh hưởng. Vị thần này không thể hiểu được rằng hắn vốn là ký thể, bạch nguyệt ô nhiễm, ngay cả những mảnh vỡ của hắn cũng có thể ảnh hưởng đến một thế giới. Vị thần này đã ký sinh và gây ô nhiễm cho Thượng Đế. Đó là bản chất của hắn. Một vị thần vốn dĩ rất điên rồ, nhưng tại sao bây giờ không có cách nào có thể ô nhiễm một tên tân thần mới sinh ra này? Địch hạt sau khi tiễn, sương mù, liền tản đi bộ dáng của tinh chi cự nhân. Thế giới bị màu đen tràn ngập, mà hắn là ánh sáng duy nhất, chậm rãi đi tới trước mắt những tiểu hành tinh. Hắn cùng tà thần đối địch này không có lời nào để nói. Càng không nói đến đối phương đến nay vẫn muốn thôn phệ thần cách của hắn, làm phong phú chính mình. Vì vậy, hắn giơ tay lên, Hắc vụ mặc hải tràn ngập hơn phân nửa tinh cầu dần dần chuyển động. Hướng bầu trời trên đỉnh đầu thần minh tụ tập mà đến. Chúng nó hóa thành vòng xoáy màu đen của bầu trời không ngừng ngưng tụ. Không ngừng áp xúc cùng một chỗ. Chậm rãi biến thành chùm ánh sáng màu đen. Cột sáng, quang nhận, thần lực trong cơ thể hiện ra. Làm cho sương mù màu đen vốn bao bọc con người ngưng kết thành xích dây xích tương ứng. Không ngừng trói buộc hành tinh huyết nhục. Phong bế lồng giam. Phong cấm thần minh, bạch nguyệt còn sót lại. Điên cuồng, thân thể của hắn ta, tín đồ của hắn ta, tất cả đều đi theo hắn điên cuồng vặn vẹo nhúc nhích. Hướng chung quanh phóng thích ra tất cả năng lượng, muốn phá vỡ phong ấn, tuyệt địa phản sát, nhưng địch hạt sẽ không cho hắn ta cơ hội này. Xiềng xích tầng tầng lớp lớp bao bọc, khảm vào vô số huyết nhục điên cuồng, khảm vào con ngươi ngọc chất đục ngầu. Ánh sáng trắng huyễn thải cùng hắc vụ tiếp xúc thiêu đốt. Nhưng là lồng giam hoàn toàn nóng chảy không ngừng thần lực. Lưỡi sáng khổng lồ đứng trên bầu trời. Như thể gai từ vũ trụ. Thiếu niên không nói một lời. Phất tay hạ xuống. Biểu thị bầu trời rơi xuống. Cột sáng đen kịt xuyên qua nhãn cầu như tiểu hành tinh. Không có thanh âm. Lại có thần lực kích động kêu thảm thiết. Xuyên qua thiên địa. Đó là đường cùng bị dị chủng thần lực không ngừng phong cấm. Không ngừng tiêu hao không trọn vẹn thần minh. Tất cả máu và thịt thuộc về ngài không còn sôi nữa. Mà là mương mủ, biến thành tàn dư thối giữa nhanh chóng phong hóa. Thần lực như mực đen có một loại lực lượng nhằm vào thần minh. Nó mang đến hủy diệt là chỉnh thể hủy diệt. Thần minh ngã xuống, vô luận, bạch nguyệt, hóa thành bao nhiêu mảnh vụn. Dưới sự liên lụy của trăng còn sót lại, bị diệt, đều sẽ cùng nhau hủy diệt. Nửa hành tinh đều bạo loạn. Xám vũ, mang theo điểm không dữ liệu bị thần quang của mình xích lại. Bay lên bầu trời, tựa như bầu trời đầy sao. Bởi vì đất đai phía dưới phảng phất như máu thịt quay cuồng. Đó là bề mặt thân thể thần minh. Thần minh sắp chết, chúng nó cũng không có khả năng sống một mình. Đều cùng bản thể, theo phản xạ điên cuồng dẫy giụa, nguyên bản thành thị đột nhiên nứt ra, tảng đá sụp đổ rơi vào đất đai nứt nẻ, những huyết nhục dẫy giụa kia, giữa không trung vô số thịt đoàn như tinh cầu điên cuồng gào thét, vô số hài cốt rơi xuống, lộ ra bộ dáng tín đồ trước khi biến dị, a hát, không, điều này là không thể, chúa ơi, không, Lini, Lini. Cứu cha đi, một thanh âm thảm thiết vang lên dưới chân. Lini đi theo hư ảnh của xám vũ, không ngừng bay lên mở to đôi mắt. Nhìn về phía nguồn gốc của thanh âm, người đàn ông sinh ra mình không còn tư thái cao cao tại thượng. Điên cuồng mà đáng sợ nữa. Cả người chìm sâu trong máu thịt không ngừng hướng về phía nàng cầu cứu. Như vậy, giống như một người đàn ông cực kỳ bi thảm. Lini chỉ nhìn. Nhìn đối phương vứt bỏ tôn nghiêm mà kêu rên về phía mình. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của ông ta chậm rãi rơi xuống. Không dám tin nhìn mình từ phía xa. Cô không biết vì sao ông ta lại lộ ra biểu tình như vậy. Cũng không muốn biết. Địch hạt không ngừng hạ xuống những cột sáng đen kịt. Giống như là một cái đinh vững đập con ngươi huyết nhục vào hải dương. Đóng đinh vào thân thể của hắn. Cả hải dương. Cả lục địa. Mặt ngoài tinh cầu đều hỗn loạn, phảng phất như sâu bọ phủ đầy mặt đất, chen chúc cùng một chỗ nhúc nhích xé rách, bắn tung tóe ra huyết nhục màu đỏ sậm. Thế giới phát ra tiếng vang không thể tin được, đó là tiếng rên rỉ của thần chết sắp chết. Không có khả năng, không đời nào, ngay cả khi thất bại đến bất ngờ, ngay cả khi nó bị phá vỡ bởi ngài, tôi chưa bao giờ chết. Thời gian hàng vạn năm Ngô Đô bình yên vượt qua. Làm sao có thể, làm thế nào có thể bị phá hủy được? Sẽ bỏ mạng trong tay một vị thần mới sinh. Mảnh vỡ của ta còn phân tán trên vạn thế. Thần cách của ta vẫn chưa biến mất. Ta sẽ không chết, từ chối chấp nhận các vị thần đã ngã xuống của mình. Ngay cả khi các thần lực dị chủng có thể được truy trở lại tất cả các mảnh vỡ thông qua các vị thần. Ngay cả khi bản chất của mình tiếp tục chết. Hắn ta từ chối tin rằng hắn ta sẽ chết hoàn toàn. chiến thắng và sự sống còn trong quá khứ đã cho hắn ta sự tự tin dư thừa đến nỗi ý chí của các vị thần từ chối chấp nhận kết thúc như vậy khi sự hủy diệt đến. Hắn ta không ngừng gầm lên với sự điên rồ hoàn toàn khác nhau. Nhưng con dao phay của vận mệnh đã rơi xuống. Ta sẽ không chết. Ngô, cột ánh sáng màu đen đi vào cơ thể của Bạch Nguyệt còn sót lại. Liên tục phá hủy cốt lõi của mình và cuối cùng đã tiếp xúc với thần cách của vị thần. Lấy điểm cột sáng rơi xuống làm trung tâm. Tinh cầu bị tà thần đồng hóa bắt đầu thiêu đốt. Đốt cháy ngọn lửa như lửa. Hải dương, đất liền, tất cả mặt ngoài tinh cầu do huyết nhục tạo thành, đều biến thành biển lửa màu mực. Thần lực kích động trong hư không dần dần biến mất. Theo thần cách vỡ tan nổ vang lên, tất cả đều mất đi cảm giác tồn tại. Không lưu lại dấu vết, nguyên bản một nửa đều chìm trong nước chìm xuống thành ầm ầm phá vỡ vụn. Hóa thành đống đổ nát vách đá đều bị hắc diễm nuốt chửng. Huyết nhục vỡ vụn hóa thành cho tàn. Tất cả tín đồ tín ngưỡng tà thần đều may mắn thoát khỏi. Theo tòa thành nghiền nát này rơi vào vực sâu màu mực. Địch Hạt lấy thân thể thần minh sơ sinh. Chém giết một vị thần minh không trọn vẹn. Cùng với sự tồn tại của tất cả mảnh vỡ của hắn. Triệt để đưa vào yên lặng. Thiếu niên cảm nhận được. Bạch Nguyệt hoàn toàn ngã xuống. Nhất thời hóa thành một đạo hắc quang. Bay về thần điện giữa không trung nơi các đồng đội đang ở trong màu mực vô tận. Một đạo thần quang vọt lên trời khung, giống như sao băng xẹt qua giữa không trung, hướng thần điện rơi xuống. Sám Vũ không có ngăn trở, để cho Địch Hạt thuận lợi đáp xuống bên cạnh thần điện như đảo rỗng. Trong mắt tất cả những người đã gặp qua hắn, thiếu niên giống như không giống như nguyên lai. Trên người hắn mang theo một loại nhiệt độ sống động thuộc về sinh mệnh. Đường vân màu trắng biến mất không thấy. Nhưng cả người lại càng thêm thần bí. Làn da nâu tựa như lưu chuyển ánh sáng. Mang đến cho tất cả người nhìn thấy hắn một loại ba động đến từ linh hồn. Đó là sự chấn nhiếp đến từ chân thần. Quan Dục nhìn thiếu niên đi về phía này. Thì thào lên tiếng. Ám quang trọng sinh. Gông xiềng thần. Hắn bất giác kêu gọi những lời hư ảo vừa rồi quanh quẩn trong linh hồn. Giống như là cảm thán sự tồn tại của thiếu niên. Địch Hạt giống như là nghe thấy. Ánh mắt nhìn về phía nhân loại thân mật nhất với mình. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Hắn không tự giác cảm thấy vui mừng. Cho dù trở thành thần. Hắn vẫn thích loại cảm xúc của con người. Cảm giác của con người. Hắn nhìn người ảnh hưởng đến tâm thần mình. Bất giác nở nụ cười, so với sự nhạt nhẽo, càng sâu, nhưng so với trước đây, lại càng nồng đậm động lòng người. Quan Dục phảng phất nhìn thấy, thần minh hướng về phía mình đi tới, linh hồn của hắn bất giác run rẩy, đó là cảm giác đến từ định mệnh, hắn sẽ rơi vào tay giặc, cách chương.